Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368 Tích Phân Cùng Tên 2. Chương 368 Tích Phân Cùng Tên 2 Hạ Tịch Thu Hồi Diêu. Nhìn thong thả khôi phục nguyên dạng màu trắng vách tường, hỏi, lại nói tiếp, ta nếu cùng Diệp Không Thanh chói định, hắn đại đa số thời điểm trò chơi đều đến cùng ta ở bên nhau. Nhưng là một khi hắn cùng ta tách ra, trò chơi số trời khả năng liền bất đồng. Này không phải rất có thể sẽ dẫn tới thật dài một đoạn thời gian ta cùng hắn đều không thể tiến vào cùng cái trò chơi sao? Căn cứ chói định quy tắc, chói định hai bên không ở cùng cái trò chơi nội thời điểm, cũng sẽ tận lực bảo trì trò chơi số trời nhất trí. Nếu nhân người chơi bản nhân dẫn tới trò chơi trước tiên hoàn thành, hoặc trò chơi thất bại dẫn tới tuần hoàn trò chơi, tắc không ở chúng ta phụ trách trong phạm vi. Nghe được lời này, Hạ Tịch trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, nói cách khác, Diệp Không Thanh đơn người trò chơi số trời, khả năng cùng nàng kế tiếp kia chàng trò chơi số trời là nhất trí, chỉ cần có thể dựa theo thời gian thuận lợi thông quan, hạ kết cục trò chơi hẳn là liền lại có thể gặp gỡ, minh bạch điểm này. Hạ Tịch tâm tình hảo không ít, nàng một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong, một tay chống cằm, hỏi, ta nói hệ thống, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cũng nên nói cho ta ngươi danh hiệu hoặc là tên linh tinh đi. Bằng không ta đã có thể tùy tiện cho ngươi khởi tên hiệu. Hệ thống không có đáp lại, Hạ Tịch cũng không tức giận, tiếp tục nói, kia như vậy đi, ta liền kêu ngươi số 2. Cái kia điện tử âm hệ thống đã kêu nó nhất hào, thỉnh người chơi không cần tùy ý cho chúng ta khởi tên hiệu. Hệ thống thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, nhưng chính là làm người cảm giác được nó không cao hứng, ngươi lại không nói cho ta ngươi danh hiệu. Ta đây đương nhiên phải cho ngươi khởi cái tên hiệu, phương tiện về sau cùng người khác nhắc tới tới sao tương đương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, hệ thống trầm mặc một hồi lâu, Hạ Tịch chờ không kiên nhẫn, trực tiếp phất phất tay, không nói đánh đổ, làm đến giống như ta nhiều hiếm lạ tên của ngươi dường như. Dù sao về sau ngươi đã kêu số 2, hệ thống rốt cuộc không tình nguyện mà mở miệng. Ta kêu, vô, tựa hồ là không nghĩ bị Hạ Tịch hiểu lầm thành mặt khác tự. Nàng trước mặt nhảy ra một cái pop-up, biểu hiện một cái đại đại vô, tự, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi cư nhiên có cái tên đâu, nàng cho rằng sẽ là công hào xxxx loại này hình thức. Không nghĩ tới cư nhiên là cái tên, tuy rằng chưa nói tới có tên có họ, nhưng cũng là cái đứng đắn xưng hô, các ngươi mỗi cái hệ thống đều có tên sao? Hạ Tịch tò mò hỏi, đúng vậy. Lần này, hệ thống nhưng thật ra không có úp úp mở mở, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ngươi sau lưng vị kia, nhưng thật ra rất có cách điệu, nàng không tin to như vậy, sinh tồn trong trò chơi chỉ có hai cái hệ thống. Như vậy cho mỗi cái hệ thống đều đặt tên chính là một kiện rất tốn công sự tình, cho nên sau lưng vị kia, là thật sự không chê phiền toái, là cái chú ý người, đương nhiên, nàng còn không rõ ràng lắm hệ thống sau lưng, rốt cuộc có phải hay không cá nhân. Nhắc tới đến hệ thống sau lưng vị kia, hệ thống tức khắc liền không hé răng, một bộ khẩu phong thực khẩn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị tìm hiểu đến tin tức tư thế. Hạ Tịch biết hiện tại truy vấn cũng không được gì, cũng liền không có hỏi lại. Nàng bắt đầu cân nhắc tiếp theo chàng trò chơi sẽ là cái gì hình thức. Nói trở về, trò chơi này tên còn rất bình dân, hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành. Chợt vừa nghe đi lên, giống như là muốn làm việc nhà nông bộ dáng, hẳn là không phải thật sự làm việc nhà nông đi. Nàng nhưng hoàn toàn không phải am hiểu cái này, liền ở Hạ Tịch ôm ý nghĩ như vậy thời điểm, nửa giờ đã đến giờ. Nàng lại một lần bị không lưu tình chút nào mà đã đi ra ngoài, canh một không có gì bất ngờ xảy ra. Nói lần này năm, một kỳ nghỉ sẽ tranh thủ mỗi ngày 6 càng. Tuy rằng thế giới thật có điểm vội, nhưng tưởng nếm thử một chút hắc hắc. Vạn nhất không thành công coi như ta chưa nói gạch dưới. Z, gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.